Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 46, ấn tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đường đã khí thế bất phàm, nên khi đặt chân lên thuyền, Trương Kỳ lại càng cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Bước vào khoang thuyền, chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi đang quay lưng về phía cửa, cúi đầu đốt hương trong lư hương. Trương Kỳ còn chưa kịp quan sát kỹ, người kia đã chậm rãi xoay người lại. Hắn vội cúi đầu hành lễ, nói: tại hạ là thương nhân buôn lương thực Trương Kỳ, được lệnh đệ giới thiệu, đặc biệt đến đây bái kiến công tử Tần. Thẩm Khinh Chu hờ hững liếc qua hắn, sau đó rời mắt nhìn Trương Lão Tam. Trương Lão Tam lập tức đứng thẳng người, kính cẩn nói: đây là đại ca và nhị ca của ta. Ta không thể tự mình gom đủ 5 vạn lượng bạc, nhưng đại ca nhị ca có thể. Xin công tử nể tình mà cho chúng ta một cơ hội. Thẩm Khinh Chu lại nhàn nhạt nhìn về phía Trương Kỳ. Đây chính là cái tên xúc sinh đó sao? Trương Kỳ không ngờ vị công tử này lại khó tiếp cận đến vậy, mà chính hắn còn không được coi trọng bằng Trương Lão Tam. Sau lưng hắn bất giác đổ mồ hôi, nhưng vẫn nhớ rõ mục đích đến đây, liền cất lời: hôm qua nghe lệnh đệ nhắc đến, tại hạ cũng vô cùng hứng thú với thương vụ này, không biết công tử có thể tạo điều kiện cho chúng ta cùng tham gia không? Thẩm Khinh Chu nói thẳng: ngươi cũng muốn vào cổ phần chỗ của ta, mức khởi điểm là 5 vạn lượng, một văn cũng không được thiếu, bạc không thành vấn đề. Trương Kỳ chậm rãi nói: chỉ là không biết công tử có thể cho tại hạ xem ấn tín hay không. Vừa hay sau khi chia tài sản, trong tay hắn còn sấp xỉ 4 vạn lượng bạc, nếu thiếu thì chỉ cần rút bớt bạc trong ngân hàng cũng vừa vặn đủ 5 vạn lượng. Nhưng vấn đề là vị công tử họ Tần này thực sự có liên quan đến triều đình sao? Thẩm Khinh Chu khẽ híp mắt, giọng điệu lạnh lùng: các ngươi tìm đến tận cửa rồi lại hỏi ta xin ấn tín, là không tin ta sao? Ánh mắt hắn sắc bén như dao, găm thẳng vào Trương Kỳ. Nếu đã không tin, vậy còn vội vã chạy đến đây làm gì? Trương Lão Tam biến sắc, vội kéo tay đại ca: đại ca, sao huynh lại nói vậy? Trương Kỳ thấy Thẩm Khinh Chu im lặng, vẻ mặt thờ ơ, bất giác cũng hơi chột dạ. Hắn cố gắng hạ giọng, ôn tồn nói: công tử hiểu lầm rồi, tại hạ không phải không tin công tử, chỉ là ba huynh đệ chúng ta cùng góp vốn, tổng cộng đã 10 vạn lượng bạc, thuế mé triều đình nặng nề, làm ăn buôn bán kiếm bạc không dễ, xin công tử thông cảm. Chỉ cần nhìn thấy ấn tín, tại hạ lập tức về lấy bạc, tuyệt đối không hai lời. Thẩm Khinh Chu quay sang Trương Lão Tam, ánh mắt lạnh lẽo: sớm biết ngươi thiếu thành ý như vậy, ta đã chẳng dại dột tiết lộ tin tức cho ngươi. Giọng hắn thoáng lạnh hơn vài phần: hiện giờ ta còn chưa truy cứu ngươi tội lan truyền tin tức, mà các ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta rồi. Đuổi bọn họ ra ngoài. Trương Lão Tam kinh hãi, cuống cuồng cầu xin: công tử, xin công tử tha thứ, đều do ta không nói rõ ràng với gia đình. Hay là ngài cho ta thêm chút thời gian, để ta tự tìm cách huy động vốn. Hắn vừa dứt lời, hai người kia lập tức kéo hắn lại. Thẩm Khinh Chu thản nhiên quan sát cảnh tượng này, rồi trầm giọng nói: thôi được, dù có đổi người khác, bọn họ cũng sẽ hoài nghi ta. Dù có giao bạc, có đóng dấu, về sau cũng không ngừng thấp thỏm lo lắng. Hắn nghiêng đầu: Đường Ngọc, mang thứ đó qua đây. Đường Ngọc từ ngoài cửa bước vào, hai tay cầm một cuộn giấy, dâng lên cho Thẩm Khinh Chu. Thẩm Khinh Chu đón lấy, mở cuộn giấy ra. Trương Kỳ đứng gần nhất, lập tức nhìn thấy ba chữ: Tầm Châu Phủ, in trên đầu bản đồ. Nhìn thêm một chút, con người hắn bỗng nhiên co rút. Hắn gần như lắp bắp thốt lên: đây là bản đồ thủy đạo của Phủ Tầm Châu. Mặt Trương Kỳ lập tức nóng ran, loại bản đồ này chỉ quan viên trong phủ nha mới có. người ngoài tuyệt đối không thể tiếp xúc, mà nó lại xuất hiện trong tay người này, chứng tỏ thân phận hắn đúng là quan gia trong triều. Hơn nữa, hắn còn có thể lấy được bản đồ thủy đạo, nghĩa là hắn hoàn toàn có quyền quyết định mọi chuyện liên quan đến đường sông. Hắn nín thở, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thẩm Khinh Chu thản nhiên nói, đưa bản đồ qua cho Trương Viên Ngoại, để hắn xem xét thật kỹ. Hắn chậm rãi híp mắt, xem cho rõ, đừng để sau này lại nói rằng ta lấy trộm mà có. Quách Dực có cả đống bản đồ như vậy trong tay, nếu bọn họ không tin, hắn vẫn có thể lấy thêm vài bản nữa, dù rằng miếng ngọc bội lục ra đưa cho có sức thuyết phục hơn. Nhưng nếu đã có thứ có thể lợi dụng ngay trước mắt, tại sao lại không dùng? Trán Trương Kỳ bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn quay sang nhìn hai người em trai, cả hai đều đang há hốc miệng, không nói nên lời. Trên bản đồ không chỉ có ấn tín của phủ Tầm Châu, mà còn có cả ấn tín của triều đình. Chứng cứ đã rõ rành rành, không thể nào giả được. Hơn nữa, một vật quan trọng như vậy, chắc chắn chỉ được cất giữ ở nơi an toàn nhất. Ai có thể ăn trộm nổi chứ? Trương Kỳ nuốt khan, lập tức vén áo quỳ xuống, giọng run run, tiểu nhân mắt mù không nhìn thấy Thái Sơn, xin công tử tha tội. Thẩm Khinh Chu lạnh nhạt phất tay, ra hiệu cho Đường Ngọc thu lại bản đồ. Hắn liếc qua Trương Kỳ, vậy bây giờ, ta có đáng tin không? Công tử, xin thứ tội. Ba huynh đệ nhà họ Trương cùng quỳ xuống. Trương Lão Tam cuống quýt nói, ta lập tức về lấy bạc, chắc chắn sẽ trở lại trong vòng một canh giờ. Thẩm Khinh Chu bỗng bật cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, cũng không cần gấp gáp như vậy, các ngươi có thể đi rồi. Nói xong, hắn liền xoay người bước vào gian trong. Trương Lão Tam sững sờ, công tử, nhưng Hà Khê và Đường Ngọc đã bắt đầu đuổi khách xuống khỏi thuyền. Trương Lão Tam bối rối đến mức hồn bay phách lạc. Vừa rồi thái độ của Tần công tử quá rõ ràng, hoàn toàn không muốn giao dịch với bọn họ nữa. Hắn tức giận mắng Trương Kỳ, huy nghĩ mình thông minh lắm à, mấy ai có thể có khí thế như hắn. Huynh tận mắt thấy rồi còn không chịu tin, giờ thì hay rồi, người ta thực sự có bản lĩnh, nhưng con vịt béo đến tận miệng cũng bay mất luôn rồi. Trương Lão Nhị cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Lúc trước hắn không tin Trương Lão Tam có thể may mắn đến mức này. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Vị công tử họ Tần kia, bất kể nhìn từ đâu, cũng là một nhân vật có địa vị quyền quý. Huống hồ, hắn còn có thể thoải mái lấy ra bản đồ thủy đạo mà chỉ quan phủ mới có. Chẳng lẽ hắn còn đoán trước bọn họ sẽ yêu cầu xem bằng chứng, nên đã chuẩn bị sẵn từ trước sao? Bọn họ đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm bạc lớn. Trương Kỳ đương nhiên cũng đang hối hận, nhưng bị hai người em trai mắng tới tấp như vậy, hắn lại càng không phục. Vừa rồi hắn vội vàng đuổi chúng ta đi như vậy, có lẽ có gì đó mờ ám. Hắn trầm ngâm, rồi chậm rãi nói, bản đồ vừa rồi ta đã ghi nhớ sơ lược, hai người ở đây chờ, ta sẽ đi gặp Hạ đại nhân để xác nhận. Nếu thực sự không sai, chúng ta lập tức đến cầu xin hắn, như vậy cũng an tâm hơn khi giao bạc ra. Trương Kỳ gấp gáp chạy đến, lúc này nhà họ Hạ vừa tắt đèn đi ngủ, nhưng thấy hắn đập cửa dồn dập, Hạ đại nhân vẫn miễn cưỡng khoác áo đứng dậy, nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng chạy đến. Vẻ mặt Hạ đại nhân xa sầm, dạo này nhà các ngươi náo loạn khắp nơi, sao lại chạy đến tìm ta? Nhìn thái độ muốn cắt đứt quan hệ này, Trương Kỳ bỗng nhận ra, bản thân và nhà họ Hạ vốn chỉ là quan hệ lợi ích, chứ không phải ruột thịt máu mủ gì cả. Hắn nuốt xuống những lời định nói hết ra, chỉ hỏi thẳng, ta chỉ muốn hỏi một chuyện, quan phủ Tầm Châu có bản đồ thủy đạo hay không? Trong tay ngài có bản sao chứ? Ta có một sổ sách quan trọng cần kiểm tra lại. Cách chương.